Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm, chương 9, ngôi làng kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng đêm kêu giả dích, cỏ hoang không vó ngựa terrain núi có mấy con quạ giả kêu. Ánh đèn dưới yên ngựa càng lúc càng sáng theo sắc trời chuyển sang màu đen. Lại đến gần một chút, từng mảnh đèn nhỏ kia vẫn mông lung như cũ, nhưng lại nhìn thấy ánh lửa khác sáng lên. Đó là một đống lửa được đốt cháy bởi một đám đông. Lâu Cận Thần rất nhanh liền nghĩ đến, có thể là người Lỗ gia Lỗ Nhị tiên sinh xây miếu thế gia kia mời tới. Liếc mắt nhìn lại, nhân số hơn 20 người, trong đó đương nhiên cũng không phải ai cũng có pháp thuật, hiện giờ trên người ai có pháp thuật, Lâu Cận Thần có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Người tu pháp, quanh thân có một tầng niệm quang như có như không, niệm quang này cũng có thể gọi là pháp quang. Trong đó có 5 người pháp quang tương đối nồng đậm, nhưng có mấy người lại ảm đạm, người ảm đạm thuộc loại đệ tử vãn bối tuổi trẻ. Còn lại là một ít người hầu làm việc. Khi Lâu Cận Thần cưỡi ngựa đến, tự nhiên cũng để bọn họ chú ý tới, chỉ nhìn ngựa của Lâu Cận Thần liền biết đây không phải ngựa thường, hai mắt ngựa lộ ra ánh lửa, người cưỡi ngựa tuy rằng quần áo có chút lôi thôi quái dị, tóc ngắn, nhưng anh khí bừng bừng, tuyệt đối không có khả năng là yêu tà gì. Bọn họ tự có một bộ phương thức phân biệt yêu tà, trong đó người bị yêu tà phụ thể, đều khó có loại khí vận oai hùng bừng bừng này. Có người tiến lên tìm hỏi. Đến hỏi là một người trẻ tuổi, ước chừng từ 25 đến 30 tuổi, mặc quần áo màu đen, mang mũ màu xanh. Vị bằng hữu này mời, tại hạ phân thủy lĩnh Trần Tiêu, dám hỏi vị bằng hữu này là được Lỗ Nhị tiên sinh mời đến. Hắn thấy Lâu Cận Thần lạ mặt, nhưng vào lúc này người đến mã đầu dốc này, rất có thể là được mời mà đến, chỉ là Lâu Cận Thần nhìn qua quá trẻ. Giống như hắn ở chỗ này đều thuộc về vãn bối, đợi lát nữa sẽ không tiến vào mã đầu pha thôn này. Chỉ ở bên ngoài tiếp ứng. Lâu Cận Thần vừa nghe, thầm nghĩ, quả nhiên, bọn họ đều là người Lỗ Nhị tiên sinh mời tới. Về phần rốt cuộc Lỗ Nhị tiên sinh ở khu vực này có địa vị bực nào, hắn kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, nhưng hơn 10 năm trước, rất nhiều người không làm gì được khi oán tà của mã đầu pha này, mà Lỗ Đại tiên sinh xây một tòa miếu liền làm chân áp gì đó, có thể thấy được Lỗ Đại tiên sinh là người có bản lĩnh thật sự, hơn nữa có thể vội vàng gọi nhiều người như vậy đến hỗ trợ. Cũng có thể thấy được một thân nhân duyên tương đối tốt. Tại hạ Hỏa Linh Quan Lâu Cận Thần, phụng mệnh quan chủ đến đây. Lâu Cận Thần còn chưa xuống ngựa đã mở miệng trả lời. Loại hành vi chưa xuống ngựa đã trả lời này của hắn, chọc cho một người trẻ tuổi bên cạnh. Hừ, nhẹ một tiếng, theo ý thấy đây là hành vi vô cùng không tôn trọng người khác, huống chi Hỏa Linh Quan bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua, cái tên Lâu Cận Thần này càng chưa từng nghe thấy. Lâu Cận Thần nhìn người kia một cái. Nhìn ra bất mãn trong ánh mắt đối phương, cũng không thèm để ý, đối với phương diện vinh nhục cá nhân, Lâu Cận Thần kỳ thật cũng không để ý nhiều. Hỏa Linh Quan, Trần Tiêu Tư suy tư một chút, nói, đó là đạo quan mới dựng bên ngoài tù Thủy Thành. Đúng vậy, Lâu Cận Thần đã xoay người xuống ngựa, trả lời, thuận tay cầm kiếm treo trên yên ngựa xuống. Vậy, khi nào quan chủ quý quan đến? Trần Tiêu hỏi, quan chủ lệnh ta đến đây. Tất nhiên là bởi vì quan chủ có việc không cách nào đích thân đến. Lâu Cận Thần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Gần Thần vừa dứt lời, người bên cạnh nghe nói như vậy, ai nấy đều thần sắc khác thường. Hỏa Linh Quan đối với bọn họ mà nói là xa lạ, nhưng nếu được Lỗ Nhị tiên sinh mời, lại không đích thân đến, chỉ phái một đệ tử trẻ tuổi đến, quá ngạo mạn. Có người lập tức đi bẩm báo Lỗ Nhị tiên sinh, lúc này có người nói. Chắc hẳn Hỏa Linh Quan chủ pháp thuật tinh thâm, đệ tử cũng tu hành có tâm đắc. Lâu Cận Thần nhìn người nói chuyện âm dương quái khí kia, đó chính là người lúc trước hừ lạnh, hắn lập tức liền nói. Ta tới nơi này, là phụng mệnh quan chủ, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi, người nọ thoáng ngẩn ra một lúc, trong mắt toát ra lửa giận. Trần Tiếu bên cạnh vội vàng hòa giải nói. Chúng ta đều là vì cứu Lỗ Đại tiên sinh mà đến, giờ là lúc cần đồng tâm hiệp lực. Cần gì phải tổn thương hòa khí chứ? Nào, Lâu đạo trưởng, chúng ta đi gặp Lỗ Nhị tiên sinh trước đi. Bởi vì nghe nói Lâu Cận Thần đến từ trong đạo quan, cho nên hắn gọi Lâu Cận Thần là đạo trưởng. Trong mắt Trần Tiêu, Hỏa Linh Quan này thất lễ như thế nào là chuyện của Hỏa Linh Quan, cho dù có người có ý kiến cũng là Lỗ Nhị tiên sinh đối với chuyện này có ý kiến, không liên quan đến hắn, cho nên dẫn đến chỗ Lỗ Nhị tiên sinh mới là thích hợp nhất. Lỗ Nhị tiên sinh là một người nhìn qua có chút phúc hậu, có chút mập mạp, nhưng cũng đã lớn tuổi, hắn nghe được có người đến báo nói người Hỏa Linh Quan đến L, hắn cũng ngây ngẩn cả người, Hỏa Linh Quan mới lập, hắn hắn cũng chỉ là biết phụ cận vị thủy mới lập một tòa hỏa linh quan, quan chủ tu chính là ngũ tạng thần pháp. Hắn rất rõ ràng chính bản thân cùng quan chủ hỏa linh quan kia cũng không có giao tình gì, nên căn bản cũng không có mời người hỏa linh quan này đến. Vừa lúc, Lâu Cận Thần được Trần Tiêu dẫn tới, hai bên vừa gặp mặt, hiểu lầm lập tức được cởi bỏ, nhưng khi biết được ý đồ của Lâu Cận Thần là cứu cháu trai Đỗ Đức Thắng của Đỗ bà, mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng bọn họ vì đi vào cứu người, nên mới mời đến nhiều người như vậy, thế mà hỏa linh quan chủ cư nhiên chỉ để cho một đệ tử trẻ tuổi như vậy đến, đó không phải là chịu chết sao? Chẳng lẽ tên hỏa linh quan chủ này không biết sự đáng sợ của Mã Đầu Pha? Lỗ Nhị Tiên Sinh thì xoay chuyển ý niệm trong đầu, Đỗ bà hắn đương nhiên biết, Đỗ bà của Đỗ gia trang giỏi về luyện dược, nổi danh xa gần, lúc này đây cháu trai của nàng thất thủ trong đó, hắn cũng rõ ràng nhất. Cách chương.